Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, đêm khuya rồng gầm, chương 985, đêm khuya rồng gầm, xem ra thật muốn xảy ra chuyện gì, cùng kỳ khổng lồ con mắt bên trong dị thải liên tục. Tựa hồ có hơi hưng phấn, gia hỏa này, tựa hồ càng có việc càng không thành thật. Lâm Phong nhìn cùng kỳ hưng phấn chi sắc nói thầm một tiếng, có thể chuyện này đối với cùng kỳ mà nói, hắn nhìn thấy chính là kỳ ngộ. Ca, vừa nãy cái kia dưới ánh trăng bóng đen là cái gì? Thật là đáng sợ. Lúc này, Lâm Phong phía sau truyền đến một thanh âm. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, không khỏi thần sắc ngưng lại. Người quen. Lâm Phong dĩ nhiên nhận ra mặt sau này hai người. Này hai bóng người ngự không mà đến. Một nam một nữ. Nam tử tuấn lãng, nữ tử mỹ lệ, khí chất khá là bất phàm. Hoa huynh. Lâm Phong quay về nam tử hô một tiếng, làm cho đối phương thần sắc cứng đờ. Lập tức quan sát tỉ mỉ Lâm Phong vài lần, tựa hồ cũng chưa quen thuộc. Sau đó, Hoa Trường Phong vừa nhìn về phía Lâm Phong vật cưỡi hung thú cùng kỳ, con người của hắn không khỏi đột nhiên ngưng lại. Lâm huynh. Hoa Trường Phong không xác định hô một tiếng. Ngày xưa Lâm Phong cùng hắn nhận thức việc chính là dùng một khuôn mặt khác. Là ta. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, nhất thời để Hoa Trường Phong ánh mắt ngưng lại. Dĩ nhiên thực sự là Lâm huynh. Ta liền biết người sẽ đến bát hoang cảnh, không nghĩ tới này đều có thể gặp gỡ. Hoa Trường Phong sang sảng nở nụ cười, có vẻ thật bất ngờ. Hai người ở càn vực nhận thức, ở bát hoang cảnh gặp gỡ, đây quả thật là hiếm thấy. Hơn nữa, ngày ấy Lâm Phong đại náo vạn tông đại hội sau khi rời đi, hắn cũng là biết rồi thân phận của Lâm Phong. Không nghĩ tới Tiêu Diêu môn chủ đám người một lòng muốn tập nã Lâm Phong, dĩ nhiên liền ngụy trang ở trước mặt của bọn họ. Xác thực rất khéo. Hoa huynh đây là muốn đi nơi nào? Lâm Phong quay về Hoa Trường Phong hỏi một tiếng. Chính là nơi này, Ô Trấn. Hoa Trường Phong cười nói. Để Lâm Phong con ngươi hả? Ô Trấn, lẽ nào nơi này thật muốn xảy ra chuyện gì? Lâm huynh, ngươi ở thiên trì gây nên sự ta đã nghe nói. Ghê gớm, để vạn tông đại hội đám người chạy trối chết. Thậm chí đem Tiêu Diêu môn chủ chém xuống một tay tí. Nhưng đáng tiếc ta không có tận mắt nhìn. Hoa Trường Phong nở nụ cười một tiếng. Ngày xưa vạn tông đại hội vây công thiên trì, bởi vì có Vu Tiểu duyên cớ, hắn không có tham gia. Vu Tiểu cùng Thiên Lâm công tử chính là đồng thời. Hắn tham gia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. May mắn mà thôi. Lâm Phong tùy ý nở nụ cười. May mắn. Hoa Trường Phong cười mà không nói. Lâm Phong đại náo vạn tông đại hội, thậm chí gợi ra đáng sợ sát phạt đại trận, giết chết càn vực mấy cái bá chủ tông môn rất nhiều cường giả, lập tức ẩn vào trong đám người biến mất. Sau đó xuất hiện ở thiên trì, lại bố khủng bố trận pháp, để vạn tông đại hội người chật vật rời đi. Tử thương mấy, Hoa Trường Phong đến nay đều chưa quên Lâm Phong nhân vật này. Ở càn vực, Lâm Phong xác thực cho hắn lên một viên, một cái càn vực thanh niên, dĩ nhiên khuấy lên đáng sợ như vậy bão táp, vũ hoàng môn đồ đều không bị để ở trong mắt. Đúng rồi, Hoa huynh. Này Ô Trấn, tại sao ta cảm giác có thật nhiều cường giả tới đây? Người biết muốn phát sinh cái gì không? Lâm Phong quay về Hoa Trường Phong hỏi. Biết một ít, những ngày gần đây, xác thực có rất nhiều cường giả đi tới nơi này. Ta một ít sư huynh cũng cố ý tới rồi. Lâm huynh cũng có hứng thú sao? Hoa Trường Phong cười nói. Muốn biết một, hai... Vậy ta liền nói cho Lâm huynh đi. Ở Ô Trấn, có người nghe được đêm khuya long ngâm thanh âm. Hoa Trường Phong cũng không có ẩn giấu cái gì. Này Ô Trấn phát sinh thời gian đã truyền đi, không phải bí mật gì. Nói cho Lâm Phong cũng không có gì. Đêm khuya long ngâm, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Kiếp trước vị trí quốc gia, Long vì là đồ đằng. Bây giờ ở thế giới khác, Long chính là dị thú, quy về yêu thú hàng ngũ, nhưng thuộc về cực kỳ mạnh mẽ yêu thú. Tương truyền, Long cùng Hoàng, tựa hồ có không tên liên hệ. Lâm Phong cũng xem qua một ít trong sách cổ ghi chép. Yêu Long, trưởng thành, có thể thuận lý thành chương trở thành yêu Hoàng, tương tự nhân loại hoàng giả. Long, vì là yêu giới hoàng tộc, mà ở này ô trấn bên trong, dĩ nhiên có người nghe được đêm khuya Long ngâm. Xác thực đáng sợ, sẽ có thể nghe lầm sao? Vì sao người khác liền dám xác định? Lâm Phong nói, không thể, gần nhất đến ô trấn người không ít. Có người nói, trong đó có vài mọi người sẽ ở đêm khuya thời gian. Nghe được có đêm khuya Long ngâm, Hoa Trường Phong khẳng định nói. Hơn nữa, liền ngay cả vị trí cụ thể đều biết. Vị trí cụ thể đều biết. Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại. Dĩ nhiên thật có Long ngâm tiếng. Này chẳng phải là mang ý nghĩa khả năng xuất hiện yêu giới hoàng tộc bóng người. Chẳng trách sẽ có rất nhiều cường giả đến. Bất quá ta tới đây cũng chỉ là tập hợp tham gia trò vui. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Ta cùng ta một ít sư huynh đi vào chúc mừng. Mặt khác quan sát một phen này thịnh thế đại điện. Đi ngang qua ô trấn cũng là tới xem một chút. Bởi vì đêm khuya Long ngâm mà đến cường giả không ít. Liền nói ta một ít sư huynh chính là phi thường lợi hại. Cho nên nói ta chỉ là cái bảng quan người mà thôi. Hoa Trường Phong cười khẽ nói rằng. Tuy có đêm khuya Long ngâm, nhưng cũng chỉ có thể nghỉ chân bàng quan, nhìn như hờ hững, làm sao không phải là lộ ra một luồng nại, không có xuyên tay phần. Lâm Phong nghe được Hoa Trường Phong gật gật đầu, hắn cũng ý thức được Hoa Trường Phong chính là Vũ Hoàng môn đồ. Hẳn là bát hoang cảnh mặt khác một vị Vũ Hoàng. Bây giờ Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đồng thời chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Hoa Trường Phong cùng sư huynh đến đây chúc mừng cũng là bình thường việc. Lâm huynh, ngươi xem bên kia. Lúc này, Hoa Trường Phong ngón tay chỉ về xa xa một nơi. Lâm Phong ánh mắt phóng tầm mắt tới mà đi. Mượn ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi đó tựa hồ có một tòa tháp. Này tháp tên là Ô Tháp. Có người nói là bởi vì này tháp phi thường hấp dẫn ô nha mà được gọi tên. Thường thường có ô nha nghỉ chân với ô tháp bên trên. Ô tháp chu vi thì lại vờn quanh ô giang. Ô giang chi thủy chính là hắc sắc. Còn có từng tia hoang khí tức. Không biết làm sao mà thành. Muốn đi vào ô tháp. Chỉ có từ ô giang bên trên đi tới. Cái kia đêm khuya Long ngâm. Có người nói bắt đầu từ ô tháp vị trí truyền ra. Hoa Trường Phong quay về Lâm Phong giải thích nói rằng, để Lâm Phong hơi kinh ngạc, ô giang, dĩ nhiên sẽ có hoang khí tức. Hoang hải chính là chiến trường thượng cổ mà thành. Này ô giang có hoang khí tức, lẽ nào cũng từng là cổ chiến trường, làm cho sinh linh đồ thán. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, có thể đi, Hoa Trường Phong cười nói, có người như vậy suy đoán. Nhưng là có người nói là có khủng bố cường giả lĩnh ngộ hoang lực lượng lượng. Sau đó tới đây tu luyện, làm cho toàn bộ ô giang nhiễm phải hoang khí tức. Nhưng cụ thể là loại tình huống nào từ lâu không biết được. Đúng rồi Lâm huynh, ngươi tuy rằng vượt qua hoang hải đi tới bát hoang cảnh. Nhưng chỉ sợ là nằm ở chiến hạm bên trong, không có chân chính cảm thụ quá hoang khí tức đi. Này ô trong sông. Hoàng sức mạnh cũng không phải quá mãnh liệt. Chúng ta đi vào du đãng một phen. Thuận tiện đi ô tháp nhìn. Làm sao? Ngoặc kép. Hoa Trường Phong lại nói một tiếng. Rất tự nhiên cho rằng Lâm Phong là cưỡi chiến hạm vượt qua hoang hải. Hắn căn bản không thể nghĩ đến. Lâm Phong không chỉ cảm thụ quá hoang khí tức. Vẫn đúng là chính lẻn vào quá hoang hải bên trong. Thậm chí lấy thân thể. Nuốt chửng hoang lực lượng lượng. Lâm Phong tự nhiên không thể đem chuyện như vậy cũng nói cho Hoa Trường Phong. Hoang Lực Lượng Lượng chính là hắn một loại lợi hại lá bài tẩy, không thể dễ dàng bạo lộ, bằng không hắn e sợ cũng bị người chộp tới nghiên cứu một phen. Ta cũng đang có ý này. Lâm Phong cười nói, trực tiếp đáp lại Hoa Trường Phong. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời hướng về ô giang nơi lấp lóe mà đi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới ô giang bên trên. Ô giang chi thủy cũng không phải là đen thui chi sắc, mà là phi thường trong suốt, cùng hoang hải tuyệt nhiên không giống. Bất quá chính như Hoa Trường Phong nói như vậy, ô giang xác thực lộ ra từng tia hoang khí tức. Bất quá điểm ấy hoang khí tức đối với Lâm Phong không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn nếu là mở ra yêu hải, có thể dễ dàng cắn nuốt mất. Hoa Trường Phong đưa tay vung lên, nhất thời ô giang bên trên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Lâm huynh, xin mời. Hoa Trường Phong đưa tay một dẫn, lập tức ba người một yêu bước vào trên thuyền, ở ô giang bên trên du đãng, hướng về ô tháp phương hướng mà đi. Này hoang khí tức tuy kém xa hoang hải, nhưng như trước có thể ảnh hưởng đến võ tu. Cấp thấp thiên vũ người bình thường không dám tới này. Đương nhiên Lâm huynh cũng không phải là người thường. Này hoang khí tức mặc dù mạnh hơn một ít, nói vậy cũng pháp ảnh hưởng đến Lâm huynh. Hoa Trường Phong nhìn thấy như việc, Lâm Phong cười khẽ, hạ nói rằng, Hoa huynh cũng giống như vậy đi. Lâm Phong về cười một tiếng, nói rằng, trong hư không, lại có một bóng người chạy như bay mà qua. Hoa Trường Phong ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh kia một chút, cười nhẹ nói, nhàn giải quyết, sao không thưởng trà một phen ô giang chi thủy hoang khí tức. Ngoặc kép, thuyền nhỏ rất chậm, chậm rãi hướng về ô tháp phương hướng đung đưa mà đi. Lâm Phong nằm ở trên thuyền nhỏ, tựa hồ rất thích ý giống như, gào, chấm ngoặc kép, một tiếng thiên ngoại thanh âm đột ngột truyền vào màng tai bên trong. Lâm Phong thân thể đột nhiên run lên, cả kinh trong nháy mắt ngồi dậy đến, cả người máu dịch lăn lộn không ngớt, dường như muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Lâm huynh, làm sao? Hoa Trường Phong nhìn thấy Lâm Phong to lớn phản ứng sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, Lâm Phong như là không nghe thấy lời của hắn giống như. Máu dịch như trước ở cuồn cuộn sôi trào, tự đang điên cuồng gào thét rít gào. Đêm khuya, long ngâm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.